xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 547, tầm tình gả con gái. Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm. Lúc Tiếu Bằng Trình trở về, Cố Mạc lạnh lùng ngồi trong phòng khách lật chuyển xem tạp chí kinh tế tài chính trên bàn, mà Tiếu Nhiễm thế nhưng lại ghé vào trên chân anh, chơi trò chơi trên iPad. Tiếu Lạc cô đơn ngồi một bên, hứng thú dã rời xem TV. Tiếu Nhiễm, con đã quay lại, ba nhớ con muốn chết. Ông cười lớn mở hai tay ra ôm Tiếu Nhiễm đang chạy đến vào trong ngực. Cố Mạc đạm mạc nhìn về phía Tiếu Bằng Trình, con không cần những cái cấm kỵ này, chỉ là vì cho ba vui vẻ con mới đưa Tiếu Nhiễm trở về. Nếu Tiếu Nhiễm ở đây mà cũng không vui, con sẽ đến đón cô ấy về. Nơi này là nhà của Tiếu Nhiễm, ai dám trêu chọc nó mất hứng. Tiếu Bằng Trình giận trừng mắt, có người che chở con rất yên tâm. Cố Mạc nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng là tươi cười kia cực kỳ thương cảm, nếu không phải tầm mắt của Tiếu Bằng Trình tốt có thể sẽ bỏ qua. Anh rể, nhà chúng ta người nói chuyện có giá trị cao nhất chính là chị ấy nói một câu bằng em nói 10 câu, vì ba cưng chiều chị ấy lên tận trời rồi. Anh nói xem chị ấy ở nhà thì phải chịu ai? Cố Mạc không đáp lại Tiếu Lạc, chỉ nhàn nhạt cười nhìn Tiếu Bằng Trình. Muốn thiết tha một phen không giấu lớn, được, Tiếu Bằng Trình vui lòng cười rộ lên. Tiểu Lạc, con đi lấy chai rượu năm 1983 của ba ra đây, hôm nay ba phải uống đến say với anh rể con. Ba, rượu thương nhân lớn, ba cũng đừng xem náo nhiệt nữa. Tiếu Nhiễm kéo ba về bên sofa, đẩy ông ngồi xuống. Rượu đỏ, không ngại. Tiếu Bằng Trình cười nói. Tiểu Lạc còn không mau đi đi. Tiếu Lạc chạy ra ngoài. Có lẽ là tâm tình tốt, có lẽ là rượu ngon, có lẽ là bởi vì cùng với Cố Mạc cho nên Tiếu Bằng Trình uống nhiều hơn. Ông vừa uống vừa dặn dò Cố Mạc, con gái của ba, đó là bảo bối ba nâng trong lòng bàn tay thì sợ vỡ. Như thế nào liền bị con đoạt mất rồi, con nói xem là vì xoa, con sẽ quý trọng, Cố Mạc cười nói, cường đạo. Tiếu Bằng Trình nói xong, lại rót tiếp một ly rượu. Nhìn Tiếu Bằng Trình uống nhiều, Tiếu Nhiễm lập tức cấp cho Cố Mạc một ánh am, gọi anh đỡ ba lên lầu nghỉ ngơi. Tiếu Bằng Trình lên lầu nằm xuống, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Cố Mạc đi ra phòng ngủ của ông, thở dài một hơi. Tâm tình của ông bây giờ là tâm tình của người sắp gả con gái đi xa, có không nỡ, có thương tiếc. Nếu có một ngày, anh cũng gả con gái, có thể giống như Tiếu Bằng Trình bây giờ không? Đột nhiên Cố Mạc nhếch khóe môi lên, nở nụ cười một cái. Có lẽ đi giấu lớn, những người cha trong thiên hạ gả con gái đi đều là tâm tình giống nhau. Đáng tiếc anh còn không biết bao giờ mới có một đứa con gái bảo bối. Tiếu Nhiễm thật sự quá nhỏ, anh không thể để cho cô làm mẹ được. Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc xuống lầy, liền kéo cánh tay của anh hỏi. Ba sao rồi, anh đỡ ông lên giường rồi. Không sao đâu, ngủ một giấc là tỉnh thôi. Cố Mạc an ủi vỗ tay cô. Anh ăn no chưa? Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han. Em đây là đang muốn đuổi anh đi sao? Cố Mạc nghiêm mặt lên, bất mãn chất vấn. Tiếu Nhiễm ha ha nở nụ cười hai tiếng. Chú à, anh có thể không thông minh như vậy không? Nhiệm vụ của anh hôm nay là đưa cô về nhà, nhà cô cũng về rồi, cơm cũng ăn rồi, không phải là anh nên về nhà sao? Cố Mạc giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ. Anh hẹn quản lý khu tiêu thụ các nơi họp hội nghị qua video lúc 10 giờ tối. Anh đi đây, có gì thì gọi điện cho anh. Không sao, anh đi nhanh đi. Tiếu Nhiễm quả thực là cưỡng ép đẩy Cố Mạc ra khỏi biệt thự, mở. Góc truyện audio.com. Cửa xe, đẩy anh đến phòng điều khiển, sau đó đóng cửa lại cười ngọt ngào vẫy tay với anh. Cách chương.